Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Xích Diễm Tích Vương. Bây giờ ta khoảng cách lần 2 lên cấp còn có cấp 3 nhiều lắm. Nếu như ta có thể tại lên cấp trước đem tất cả ma hồn triệu hoán thú đều đổi thành lãnh chúa cấp mà. Nói, chiến lực chị biết khủng bố đến mức nào? 20 ngàn, 3 vạn. Vẫn là càng nhiều hơn, tiện tay đem đã uống sạch chai rượu vứt bỏ. Lý Đại Hổ trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem cái ý niệm này vứt bỏ, bởi vì lãnh chúa cấp tồn tại không phải là cải trắng. Nếu không phải vừa vặn có lần này, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài xuất hiện. Thật muốn dựa vào hắn từ từ đi tìm. Không biết tự mình phải tốn thời gian bao lâu mới có thể khế ước đến hơn 20 con lãnh chúa ma. Hồn triệu hoán thú, được rồi, cái gì tới sẽ tới. Lấy ta thực lực bây giờ, cấp 2 phía dưới hẳn không có bao nhiêu đối thủ. Về phần cấp 2 bên trên, đến lúc rồi hãy nói. Bây giờ muốn quá nhiều cũng là vô dụng, lắc đầu. Lý Đại Hổ nhẹ nhàng nhảy một cái. Điều chỉnh đến rồi mình phía dưới một cái lớn cành cây lên. Gào, đột nhiên, gầm lên giận dữ, kèm theo một cổ kinh khủng đè nén khí tức, truyền tới từ xa xa. Đó là, Lý Đại Hổ dừng động tác lại, ánh mắt không tự chủ được hướng về một phương hướng trông về phía xa đi. Nơi đó, đúng là Xích Long Cốc vị trí. Một khắc kế tiếp, hắn cả người cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng. Da đầu thậm chí bắt đầu hơi tê dại. Tầm mắt bên trong, một điểm đen đang nhanh chóng hướng phía phương hướng của hắn bay tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Đó là một con xích diễm tích dịch. Nhưng lại không hề cùng dạng. Nếu như nói trước Lý Đại Hổ gặp phải những kia xích diễm tích dịch là tạp xa mà nói. Như vậy cái này xích diễm tích dịch, tuyệt đối có thể xưng là xe lửa. Mặc dù nó cách mình khoảng cách còn có chút xa, nhưng là, Lý Đại Hổ dám khẳng định, cái này xích diễm tích dịch hai cánh dương lên ít nhất cũng có 100 mét khoảng cách. Lãnh chúa cấp xích diễm tích dịch tại bên cạnh của nó. Quả thực liền cùng một con chuột nhỏ đứng tại nhân loại trước mặt vậy. Căn bản không có ở đây cùng tầng thứ. Khi nhưng, chân chính là để cho Lý Đại Hổ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Không phải là bởi vì đối phương dáng, mà là thực lực đối phương, cho dù cách mấy trăm cây số, hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng cổ kia cường đại sát cơ lạnh như băng. Loại cảm giác đó, so với hắn lúc mới bắt đầu nhất đối mặt da xanh biếc thú lúc, còn cường liệt hơn rất nhiều lần, bất quá Lý Đại Hổ dù sao đã trải qua quá nhiều, thậm chí ngay cả tử vong đều trải qua gần trăm lần. Rất nhanh từ trong sợ hãi tỉnh táo lại, vậy chỉ xích diễm tích dịch, chẳng lẽ nói, là cấp 2 bên trên, mẹ nó đây chính là không phải đánh mặt, mới vừa còn cảm giác mình cấp 2 phía dưới phải vô địch. Lập tức liền đến một cái như vậy tất cả mọi người. Nhà gia tâm sư trong tiếng, hắn không do dự chút nào, trực tiếp nhảy xuống, gọi về một con xích diễm ma tích, sau đó... Hướng phía hướng ngược lại cấp tốc rút lui. Đùa giỡn, bất kể cái kia kinh khủng xích diễm tích dịch rốt cuộc là có phải hay không thật cấp 2 tồn tại. Chỉ từ nó tản ra khí tức đến xem, hắn đều không có bất kỳ nắm chặt chiến thắng đối phương. Tuy rằng Lý Đại Hổ vô cùng hy vọng mình có thể khế ước một con cường đại ma hồn triệu hoán thú. Nhưng là, kia phải là đang bảo đảm mình có thể còn sống điều kiện tiên quyết mới được. Bây giờ cách cuộc thi vòng loại kết thúc cuối cùng thời gian. Chỉ có không tới một giờ. Hắn cũng không muốn lật đến gió to sóng lớn. Cũng tại một điều cuối cùng sông nhỏ trong rãnh diện lật thuyền. Xích diễm ma tích hai cánh tại suối dục. Không khí lưu động phát ra gào thét. Mấy phút sau, Lý Đại Hổ quay đầu nhìn một cái. Lại thấy cái kia kinh khủng xích diễm tích dịch vẫn ở chỗ cũ theo hắn. Hơn nữa khoảng cách giữa song phương tựa hồ cũng không có bị kéo ra. Ngược lại, còn càng ngày càng gần. Người này quả nhiên là hướng về phía ta tới. Hoặc có lẽ là, nó là hướng về phía liệt diễm chi tâm tới. Này một hồi, hắn kia vẫn không rõ cái kia xích diễm tích dịch mục đích. Chẳng lẽ nói là xem ta lần này cuộc thi vòng loại thắng được quá dễ dàng. Tạm thời cho ta gia tăng điểm khó khăn. Trong miệng nhà gia tâm sư đến, Lý Đại Hổ tốc độ lại không dám chút nào chậm lại. Thúc giục ngồi xuống xích diễm ma tích lại lần nữa tăng thêm tốc độ. 1 phút, 2 phút, hướng theo thời gian từ từ mất đi, Lý Đại Hổ lòng cũng càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Bởi vì cái kia kinh khủng xích viêm thần lằn tốc độ quá nhanh. Tại lúc mới bắt đầu sau khi song phương chênh lệch mấy trăm cây số điều kiện tiên quyết. Nó cư nhiên tại không tới nửa giờ, liền đem khoảng cách này rút ngắn 10 mấy lần. Người đuổi ta đuổi, ở cách cuộc thi vòng loại kết thúc còn có 10 phút thời điểm. Nó đã tới Lý Đại Hổ sau lưng chưa đủ 10 km. Điểm này khoảng cách, nhiều nhất 2 phút cũng sẽ bị hoàn toàn rút ngắn, mà hướng theo khoảng cách rút ngắn. Lý Đại Hổ cũng rốt cuộc nhìn rõ cái này kinh khủng xích diễm tích dịch hình tượng. Giống vậy xích diễm tích dịch tuy rằng rất giống Tây Phương Cự Long. Nhưng nó nhóm đầu vẫn như cũ cất giữ thần lằn bộ dáng. Kém mấy phần ngang ngược cùng dữ tợn, nhưng là trước mắt cái này xích diễm tích dịch, lại khiến cho Lý Đại Hổ thiếu chút nữa thì cảm thấy nó là trong truyền thuyết Tây Phương Cự Long. Hình thể của nó đã không giống thông thường thần lằn như vậy lệch thần lằn hình sợi dài. Lộ ra càng lập thể, đặc biệt là cặp kia triển khai 100 mét to lớn cánh thịt cùng đầu của nó. Cơ hồ cùng trong điện ảnh những kia Tây Phương Cự Long giống nhau như đúc. Trên người của nó hiện đầy so bóng rổ còn lớn hơn đỏ tươi lân giáp. Phảng phất từng cục hồng thủy tinh giống vậy sắp hàng. Ở tại bộ ngực, Lý Đại Hổ thậm chí thấy được một khối trong truyền thuyết nghịch lân. Nếu không phải có ma hồn chi nhãn, hắn thậm chí hoài nghi đây chính là một cái Tây Phương trong truyền thuyết Cự Long. Danh xưng Xích Diễm Tích Vương, Linh, đẳng cấp, cấp 23 những thứ khác, không biết, thông qua, ma hồn chi nhãn. Lý Đại Hổ cũng nhìn thấy cái này Xích Diễm Tích Dịch. Không, Xích Diễm Tích Vương thuộc tính, như hắn đoán, Xích Diễm Tích Vương quả nhiên là cấp 2 sinh vật, đẳng cấp đạt tới cấp 23. Không chỉ như vậy, nó vẫn là Ghost Tháp đã từng nói, Linh cấp sinh vật. Đang nhìn đến những tin tức này sau đó, Lý Đại Hổ vô cùng quả quyết bỏ đi xoay người giao chiến tính toán. Nếu mà Xích Diễm Tích Vương chẳng qua là đẳng cấp đạt tới cấp 23 lĩnh chủ, hoặc giả hắn còn sẽ có một tia cơ hội, nhưng là, Xích Diễm Tích Vương cũng không phải lãnh chúa, mà là so lãnh chúa lợi hại hơn linh cấp sinh vật. Ghost Tháp đã từng nói với hắn, cho dù là yếu nhất linh cấp sinh vật, cũng có thể ung dung đánh chết 30 con đồng cấp lãnh chúa. Đúng, không phải chiến thắng, mà là đánh chết, nếu mà Xích Diễm Tích Vương đẳng cấp không có đạt tới cấp 2. Lý Đại Hổ hoặc giả còn có sức liều mạng, nhưng là, trước mắt Xích Diễm Tích Vương, đẳng cấp cao đến cấp 23, này căn bản không cách nào đánh. Không, không đơn thuần là không có cách nào đánh, Lý Đại Hổ bây giờ càng phải lo lắng. Là có thể hay không tại cuộc thi vòng loại kết thúc trước. Giữ được mình không bị Xích Diễm Tích Vương đốt thành mảnh vụn. Giờ khắc này, thời gian phảng phất trở nên rất chậm. Tiếng gió vun vút không ngừng bên tai cạnh gào thét. Xích Diễm Tích Vương cánh suối dục thanh âm đã rõ ràng có thể nghe. Mãnh liệt mà nóng bỏng khí tức, giống như làn sóng một dạng. Không ngừng từ phía sau xâm nhập mà tới. Gào. Khi Xích Diễm Tích Vương khoảng cách Lý Đại Hổ còn có ngàn mét thời điểm, nó liền trực tiếp phát động công kích, chỉ nghe gầm lên giận dữ. Một quả đường kính đạt đến 5-6 thước khổng lồ hỏa cầu liền gào thét mà tới. Tí tách ngọn lửa cháy mạnh đốt cháy không khí, phát ra nổ đùng, hỏa cầu còn chưa gần tới. Lý Đại Hổ liền cảm giác được một cổ nóng bỏng đánh tới. Không thể mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thì biết rõ rồi, Xích Diễm Tích Vương một kích này, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù có thể chịu đựng được, cũng tất nhiên sẽ người bị thương nặng, sơ ý một chút, thậm chí sẽ bị trực tiếp giết chết, căn bản không cần mệnh lệnh. Lý Đại Hổ ngồi xuống Xích Diễm Ma Tích cũng cảm giác bén nhạy đến Xích Diễm Tích Vương một kích này. Kinh khủng, không do dự chút nào. Trực tiếp thân hình nhất chuyển, vạch ra một cái to lớn viên hồ, hướng phía một hướng khác bay đi. Khổng lồ hỏa cầu gào thét mà qua, không có thể trúng mục tiêu. Nhưng mà, Lý Đại Hổ lại không chút nào buông lỏng, bởi vì sau diện Xích Diễm Tích Vương lại một lần nữa giống giận. Phát động công kích, một lần này, vẫn như cũ hỏa cầu, nhưng là, cũng không lại là một cái, mà là 5 cái, hết chương.